Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 545, huấn luyện vẫn là tàn bạo. Chờ một chút, chính chuẩn bị bắt đầu hai người lại bị xảy ra bất ngờ một cái thanh âm cắt đứt. Quay đầu, liền thấy Kuroyuki Hime đã hướng bên này đi tới, rất nhanh đi tới bên người của hai người. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu lại nhìn một chút Silver Crow. Cau mày, chờ một chút, trận này huấn luyện hay là thôi đi. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Liền như vậy, có ý gì? Dĩ nhiên là mặt chữ ý tứ rồi. Kuroyuki Hime từ trên xuống dưới đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hoàn toàn cùng bản thể giống nhau như đúc. Liền ngay cả quần áo cũng là như vậy. Quỷ dị tình hình để cho nàng không nhịn được trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nghe Eli lời của các nàng, thân thể này chính là của ngươi bản thể chứ? Căn bản không phải cái gì giả tưởng thể có đúng hay không? Ai? Là như vậy sao? Arita Haruyuki cũng ngây ngẩn. Eli, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Các ngươi khi nào quan hệ tốt như vậy? Lại có thể bắt đầu gọi thẳng tên, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Kuroyuki Hime chân mày cau lại. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng ngươi là ngu ngốc sao? Nguyên bản sao sao cùng giả tưởng thể đối kháng cái gì? Căn bản không thể nào được rồi. Kuroyuki Hime trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Ta muốn nhất định là bởi vì, nếu như tại chuyện gì xảy ra nơi này tình mà nói, tại trên thực tế thân thể của ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện chứ. Cho nên thời gian dài như vậy ngươi mới một lần đều không đối chiến. Cho nên trận này huấn luyện thì coi như xong đi. Chờ một chút, ngươi có phải hay không là vi diệu hiểu lầm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co quắp. WWW, xúc, ta không đối chiến chỉ là bởi vì ta đối với cái trò chơi này không có hứng thú mà thôi. Hoàn toàn không phải là như ngươi nghĩ. Thân thể của ta ở trong game có chuyện gì xảy ra mà nói, cũng sẽ không đồng bộ đến trên thực tế. Đại khái. Đại khái. Đây là không xác định chứ. Kuroyuki Hime sâu sâu nhíu mày, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dừng một chút. Coi như thật sự sẽ đồng bộ nói, ta cũng không sợ. Nắm giữ chân tổ huyết thống chính mình biết sợ chút thương nhỏ này tiểu đau sao? Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không có vấn đề. Hắn giang tay ra, hơn nữa đều tiến vào, liền chơi đùa một lần tốt rồi. Nếu không cũng quá không thú vị chứ. Nhưng là Kuroyuki Hime vẫn còn có chút do dự. Ta nói ngươi a, Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Nghĩ tới điều gì? Tàn Niệm nhìn lấy nàng nói. Sẽ không phải là đang lo lắng ta đi. Ngươi, trên mặt Kuroyuki Hime hơi đỏ lên. Ngay sau đó thoáng qua rồi biến mất. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cả giận nói. Lo lắng cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lo lắng ngươi tên ghê tởm này sao? Nếu ngươi muốn làm như thế, ta đây liền lười đến quản. Đợi một hồi liền để ta thật tốt nhìn một chút ngươi gào thảm bộ dáng đi. Hừ, nói xong, xoay người liền đi. Cái này có tính hay không ngạo kiều? Mộc Tiểu Tiểu méo một chút đầu. Rất nhanh, Kuroyuki Hime liền đi tách tách lại đi trở về. Trên mặt mang quấn quýt thần sắc. Hung hăng chừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu sau. Nhìn một cái bên cạnh Arita Haruyuki giả tưởng thể Silver Crow. Nói, Haruyuki quân, đợi một hồi thời điểm chiến đấu ngươi biết chứ? Yên tâm, ta biết rồi. Tiền bối, Arita Haruyuki rất nhanh liền biết gật đầu một cái. Kuroyuki Hime lúc này mới xoay người rời đi. Dĩ nhiên như cũ không quên chừng trên một cái Mộc Tiểu Tiểu. Để cho hắn không biết nói gì. Đứng ở đằng xa đem tình hình nơi này toàn bộ để ở trong mắt Honoka đám người. Hai mắt nhìn nhau một cái, xong đời Umi Sonada dẫn đầu mở miệng trước. Xong rồi nữa nha. Nozomi Tuzu cũng gật đầu một cái. Đích xác xong đời. Eli Ayase đồng dạng gật đầu một cái. Thật sự xong đời, Maki Nishikino nói. Nhìn thấy chung quanh Honoka Kotori các nàng ánh mắt nghi hoặc. Giải thích, lại có một người rơi vào hố lửa, Haruyuki. Đầu tiên nói trước, đợi một hồi cũng không thể nương tay nha. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Silver Crow, vểnh mép, nếu không ngươi nhưng là sẽ nhìn thấy địa ngục cảnh tượng đây, ồ. Nhưng là học trưởng tiền bối nói rồi. Arita Haruyuki run run người, thận trọng nói, muốn thủ hạ lưu tình, yên tâm, nàng sẽ không trách ngươi. Mộc Tiểu Tiểu trầm thấp mặt, màu đỏ thẫm con ngươi tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Cười ta nói, bởi vì đợi một hồi ngươi sẽ không có hạ thủ lưu tình ý nghĩ, trên mặt Silver Crow không lộ vẻ gì. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được Arita Haruyuki bị giật mình. Nhếch miệng lên, thân thể đột nhiên hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ai? Chờ học trưởng a. Lời còn chưa nói hết, Mộc Tiểu Tiểu thân thể đột nhiên xuất hiện ở ngay phía trước hắn. Xen lẫn tiếng xé gió hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Một cổ cự lực truyền tới. Arita Haruyuki chỉ cảm thấy trên bụng mình đau nhức đánh tới. Giống như một cái bao cát đánh bay đi ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Phát ra bịch một tiếng vang. Cũng thật may Haruyuki là kim loại sắc giả tưởng thể. Đối với vật lý sức chịu đòn cũng tạm được. Tại một quyền này bên dưới. Phía trên Arita Haruyuki thể lực cũng chỉ giảm xuống 1/5, 1/5 cũng quá khoa trương đi. Kuroyuki Hime rụi rụi con mắt, cái gì cường hóa bên ngoài trang, kỹ năng đều không có sử dụng. Thông thường một quyền liền đánh rớt 1/5 thể lực có phải hay không là quá khoa trương. Đối với các ngươi tới nói, cho dù là tiểu tiểu phổ thông một quyền, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bên cạnh Umi gãi đúng chỗ ngứa nói. T. Silver Crow từ từ bò dậy. Chỉ có hắn là kinh hãi nhất. Mới vừa cái tốc độ kia. Quá nhanh căn bản không phản ứng kịp, đây thật là giống như ta cấp một nhân vật sao. Quá mạnh mẽ, nói lấy hắn cười khổ một cái. Học trưởng nói không sai. Dưới tình huống này, hạ thủ lưu tình cũng không phải là ta à, Haruyuki. Người giả tưởng thể là thuộc về hình người. Lại cộng thêm kim loại sắc, thật sự lấy năng lực của ngươi chắc là lấy thuật cận chiến làm trụ cột. Tất sát kỹ cùng bình thường kỹ năng đều chắc là loại kiểu này chứ. Cho nên ở phương diện này có thể tăng cường nha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ta sẽ trợ giúp ngươi tốt nhất rèn luyện một chút. Bất quá ở trước đó, nhất định phải đem tiềm lực của ngươi moi ra đây. Tiềm lực, Arita Haruyuki sửng sốt một chút. Không sai. Tiềm lực, Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt, xuất hiện tại bên người của Arita Haruyuki. Tại hắn còn không phản ứng kịp thời điểm, đưa hắn chế trụ sau đó nhấc lên. Arita Haruyuki còn đang ngơ ngác không biết rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền thấy mình bị Mộc Tiểu Tiểu cho kéo đến một tòa cao vô cùng mái nhà cao tầng. Học trưởng, Arita Haruyuki có loại dự cảm xấu. Yên tâm. Kế tiếp là khai thác tiềm lực của ngươi, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nụ cười hiền hòa. Chờ sẽ, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống, ai? Arita Haruyuki kinh hãi, kinh hô lên, ném xuống. Không sai, trên thực tế, Haruyuki, tiềm lực của ngươi vô cùng cường đại, thậm chí nắm giữ Excel World duy nhất năng lực phi hành. Năng lực phi hành. Arita Haruyuki chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, giống như là nghe thiên thư. Ta làm sao có thể, tóm lại ta sẽ không sai. Ta nói ngươi có liền có, chỉ bất quá bây giờ tiềm lực này không có moi ra mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của hắn một cái. Chỉ cần ngươi cái ý nghĩ này đạt đến mức tận cùng thời điểm, sẽ xuất hiện cánh, cho nên để cái này một mực Haruyuki a, thì nhịn chịu đi. Coi như từ nơi này té xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhiều lắm là thể lực giảm ít một chút mà thôi. Thậm chí còn không có ta một quyền kia tổn thương cao, liền coi như là như vậy. Cao như vậy té xuống sẽ rất đau a, vì thành tựu đại sự. Một chút xíu thống khổ tính là cái gì? Cố gắng lên đi, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Haruyuki, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Cho nên. Đi xuống đi, Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà một cước đá vào cái mông của hắn lên. Trực tiếp đưa hắn cho đạp xuống. Cảm thụ chính mình cực nhanh hướng mặt đất rớt xuống đi cảm giác. Arita Haruyuki đầu trống rỗng. chỉ có một ý tưởng. Học trưởng là Akma A, trung học Umesato hành lang bên trong. Arita Haruyuki thần kinh có chút hoảng hốt, nghiêng ngã đi tới. Hội đoàn hoạt động kết thúc, nhưng hắn dường như còn không có lấy lại tinh thần. Không có cách nào, mặc dù đây chẳng qua là trò chơi, nhưng là xúc cảm cái gì đều là hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, Arita Haruyuki hoàn toàn hoàn thành nhiều lần nhảy lầu thể nghiệm. Không có tan vỡ thế là tốt rồi rồi. Dù sao đây là đang huấn luyện Arita Haruyuki. Hơn nữa nhìn hắn chịu khổ nhiều như vậy, cho nên Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng là chính mình đầu hàng. Để cho Arita Haruyuki chiến thắng. Ngược lại hắn không có hứng thú gì muốn cái kia overclocking. Siêu tần, điểm số, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.